Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 211 chia. Cách đó không xa đang ở cùng vịt. Group, lữ điếm lão bản nương đánh bài Perona đột nhiên hướng Vivi tố chất thần kinh mà hô một câu: "Ta muốn giết chết xa cá sấu. Ngươi chính là đáp ứng quá ta." Nàng quay đầu hỏi vịt: "Đúng không? Moria đại nhân." Cạc cạc, vịt kêu hai tiếng, tỏ vẻ duy trì. Vivi ngồi ở lạnh ghế, đặc biệt có lệ gật đầu: "Ân ân, không thành vấn đề, không thành vấn đề." Mấy người một phen thương nghị, trung tâm chính là muốn đem thủy quấy đục. Dressrosa khủng bố thống trị một khi dao động, Doflamingo ngày lành liền đến đầu. Nguyên thời không hắn là không đem Luffy kia mấy cái tạp binh để vào mắt. Hiện tại thanh thế to lớn hải tặc vạn bác hội liền khai ở hắn ra môn khẩu. Nếu hắn hang ổ cũng là một mảnh hỗn loạn, hắn còn có thể nhịn xuống không gọi Kaido sao? Chỉ cần Kaido ra tới, vậy thành công một nửa. Vivi làm lão phạm cái này chuyên nghiệp nhân sĩ làm chỉ huy, nhằm vào cái kia ăn siêu nhân hệ Hobby Hobby Fruit Sugar chế tạo một loạt ám sát kế hoạch, trước từ Brook biến thành quỷ hồn qua đi. Hù dọa Sugar, hù dọa không thành nói, khiến cho Perona phái U Linh xuất chiến. Gia hỏa này vì đối phó xa cá sấu, ngạnh sinh sinh nghẹn ra một cái tên là Đặc Đại U Linh. Thần phong bom, đại chiêu, nghe tên liền biết sử dụng. Vivi nhìn thoáng qua, tuy rằng U Linh di động tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng đó là nhằm vào nàng tới nói. Người bình thường nếu là không chuẩn bị, bị tạc vừa vặn nói, tan xương nát thịt chính là tốt nhất kết cục. Nói không chừng liền linh hồn đều sẽ bị xé nát. Nhằm vào Sugar ám sát nếu là đều thất bại nói, vậy làm lão phạm ở 800 dặm ngoại thư nàng. Vịt Karu cùng cá voi Lơ Bun phụ trách lui lại. Một khi hành động thất bại, mấy người có thể thuận lợi chạy trốn, đem mấy hạng công tác bố trí hảo. Vivi thực mau liền rời đi chen chấn. Nàng rất bận, vội đến không được, hải quân bên kia nhận thức nàng người quá nhiều, cho nên hải quân đều giao cho lão Sa đi giao thiệp. Như thế nào bắt người? Hải quân đều có một bộ thủ đoạn, bắt người hảo thuyết. Bắt người sau như thế nào tiến hành ích lợi phân phối liền yêu cầu một ít phương thức phương pháp. Như vậy nhiều hải tặc, tiền thưởng truy nã thêm lên khẳng định là cái con số thiên văn. Thế giới chính phủ có tiền không giả, nhưng đối mặt vượt qua chục tỷ belly tiền mặt, cũng sẽ không thống khoái mà lấy ra tới. Lúc này liền yêu cầu hương thân nhóm cùng nhau nỗ lực. Vivi nhiều mặt liên lạc, mượn dùng lão phạm phía chính phủ con đường, hàm hồ chính mình cùng xa cá sấu quan hệ. Nàng cùng mấy cái thiên long nhân lấy được liên hệ, thế giới chính phủ là đại gia, tới tay belly là chính mình. Phụ trách tìm thế giới chính phủ đòi tiền thiên long nhân xem như một cái hương thân. Big Mom hải tặc đoàn phụ trách ở giai đoạn trước hỗ trợ tô đậm không khí, cùng với cung cấp tham dự giả danh sách. Hơn nữa ở hải quân bắt giữ thời điểm mang theo một ít kẻ có tiền chạy trốn, kiếm lấy đại lượng bảo hộ phí. Đây cũng là một cái hương thân. Hải quân bên kia Akainu dầu muối không ăn, không quan hệ. Phía dưới người nhưng không như vậy liêm khiết. Akainu từ bản bộ mang ra tới binh lính chung quy chỉ là một bộ phận, vì duy trì cũng đủ binh lực. Hắn còn từ tân thế giới G1-G5 chờ căn cứ nội điều động tinh nhuệ binh lính. Trong đó G5 căn cứ trưởng quan, trung tướng Virgo trước mắt liền ở Akainu hạm đội giữa đảm nhiệm phó thủ. Gia hỏa này bên ngoài thượng là hải quân trung tướng, thực tế là Doflamingo cán bộ, một cái nằm vùng nằm đến trung tướng. Đây cũng là bản lĩnh, có Virgo tồn tại, có thể nói Akainu hành động ở Doflamingo trong mắt cơ bản không có bí mật đáng nói. Vivi một bên phản Doflamingo, một bên cùng Doflamingo làm buôn bán. Nàng đánh xa cá sấu cờ hiệu, liên lạc vị này nằm vùng trung tướng, cổ động đối phương cũng biến thành hương thân một viên. Hải quân không thể tất cả mọi người chào, yêu cầu cùng Big Mom hải tặc đoàn bên kia tiến hành phân công. Người nghèo bắt lại nộp lên trên thế giới chính phủ đổi tiền thưởng truy nã. người giàu có giao cho Big Mom hải tặc đoàn bên kia đổi bảo hộ phí, Vivi ở giữa liên lạc. Phân phối khắp nơi ích lợi, nàng đem Virgo trở thành hủ bại hải quân tới đối đãi. Lời trong lời ngoài đều là ích lợi phân phối sự. Nàng càng điểm ra bên ta đã cùng Thiên Long Nhân, cùng Big Mom hải tặc đoàn đạt thành nhất trí ý kiến. Hiện tại chỉ là yêu cầu hải quân làm một ít phối hợp công tác, Virgo trung tướng hàm hàm hồ hồ mà. Đại biểu hải quân cũng biến thành hương thân, Golden Vương quốc. Mượn bọn họ địa bàn làm việc. Xong việc đem một ít hải tặc thuyền cùng vũ khí trang bị bán cho bọn họ. Này đồng dạng là hương thân, một viên, hắc ám thế giới những cái đó cái gì warehousing, shipping kinh đồng dạng là hương thân. Có thể dựa theo từng người kinh doanh phạm vi hưởng thụ xong việc chia đãi ngộ, Vivi cùng Thiên Long Nhân chia, cùng Big Mom hải tặc đoàn chia, cùng Doflamingo chia, cùng Golden Vương quốc chia, cùng Sa cá sấu chia, cùng hắc ám thế giới kia mấy cái người cầm quyền chia. Muốn nói này đó giao dịch có cái gì điểm giống nhau nói. Đó chính là sở hữu chia phân đoạn đều có nàng. Cuối cùng nàng còn có thể từ Sa cá sấu nơi đó lấy một bút thuê phí dụng, Virgo chung. Tướng trộm mà đem giao dịch phân đoạn cùng hải quân một ít hành động kế hoạch báo cáo cấp. Doflamingo sắc mặt âm trầm vô cùng, đã biết. Hắn dùng sức cắt đứt điện thoại, này ba. Tháng hắn cũng không nhàn rỗi, hắn ý đồ phá hư Sa cá sấu kế hoạch. Nhưng đối diện liên lụy đến ích lợi quá lớn. Cho dù là hắn cũng vô pháp lay động những cái đó ngao ngao kêu. Chờ tam thất chia ích lợi đoàn thể, hiện tại sự tình càng ngày càng rõ ràng. Trừ bỏ hải quân, hắn còn tìm hiểu đến Big Mom hải tặc đoàn bên kia bốn tướng tinh chung có ba cái rời đi Tottoland. Vương quốc, ngay cả Big Mom hải tặc đoàn kỳ hãm, Queen Mama Chanter đều xuất động. Mục tiêu đúng là hải tặc vạn bác hội. Không hề nghi ngờ, Sa cá sấu phía sau có Big Mom hải tặc đoàn duy trì. Đây là một cái xưa nay chưa từng có cường địch, Doflamingo phía trước có thể thuận lợi mọi bề. Chính là bởi vì hắn có thể cho khắp nơi chuyển vận ích lợi. Hiện tại khắp nơi vì lớn hơn nữa ích lợi trái lại đối kháng hắn. Hắn tình cảnh liền trở nên phi thường không xong, hắn ý đồ dựa vào Thiên Long Nhân quan hệ cấp hải. Quân tạo áp lực, trước kia luôn luôn thuận lợi chiêu số mất đi hiệu lực. Có Thiên Long Nhân duy trì hắn, cũng có Thiên Long Nhân duy trì Sa cá sấu. Hai bên một trận loạn đánh, Gorose hy vọng nhìn đến có người chèn ép Doflamingo thế lực. Mạnh mẽ áp xuống mấy cái Thiên Long Nhân bất mãn, Doflamingo dưới mặt đất thế giới những cái đó. Minh Hữu cũng sôi nổi đánh tới một ít hoặc trào phúng, hoặc trêu chọc, hoặc hài hước điện thoại, Information King, Morgan, Pleasure District Queen, Stacy, Loan Sắc King, Fell, Shipping King, Umid, Warehouse King, Jason, Killer King, Peklo, 6 người thái độ cực kỳ nhất trí. Đó chính là chế diễu, người cũng có hôm nay. Người nếu có thể căng qua đi, kia đại gia vẫn là bằng hữu. Người nếu là căng bất quá đi, kia này vài vị hắc ám thế giới đế vương cũng không ngại từ Doflamingo thương nghiệp bản đồ xé xuống. Một ít thịt mỡ, hải tặc vạn bác hội triệu khai vô pháp ngăn trở. Khắp nơi thế lực đều ở nhìn chằm chằm lần này thịnh hội, vạn bác hội trong lúc. Cụ thể sẽ đến bao nhiêu người? Đề cập đến nhiều ít cái hải tặc đoàn, nhiều ít cái đại thương nhân, cho dù là này đó hắc ám thế giới vương giả đều không rõ ràng lắm, bởi vì nhân số quá nhiều. Hết chương.